Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, ném quá đáng. Đồ chơi gì? Muốn có chủ kiến. Thành chủ phu nhân Vu Xuân Trúc mặt đầy mơ hồ. Mình nhi tử này mới chừng 10 tuổi, biết cái gì kêu chủ kiến sao? Lại nói như thế rõ ràng mạch lạc. Ngươi biết cái gì là chủ kiến à? Ở nơi này nói bậy nói bạ. Nhanh lên một chút cùng ta trở về. Vu Xuân Trúc nhất thời nóng nảy, không vui nói, kéo lên một cái Hoắc Thành Long tay, liền muốn cưỡng ép mang đi. Ta cũng không đi, ta không cần đi. Hoắc Thành Long cũng là thiết tim không đi. Rõ ràng đều đã chừng 10 tuổi hai tử, nhưng là trên đất khóc lóc om sòm côn đánh. Liền Vu Xuân Trúc một cái như vậy đại nhân, cũng không làm gì được hắn. Vu Xuân Trúc cũng bối rối. Ngày thường mình nhi tử này đặc biệt ngoan, tự mình nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Có thể ngày hôm nay ngược lại tốt, lại thay đổi hoàn toàn. Liền mình nói đều bắt đầu không nghe. Ha ha, cái này phủ thành chủ tiểu thiếu gia có chút ý tứ à? Liền mẹ mình nói đều bắt đầu không nghe. Thật là cười ngạo ta. Liền cái này tư chất, còn phủ thành chủ tiểu thiếu gia đâu? Thật sự là mắc cỡ chết người. Người chung quanh nhìn một màn này, đều rối rít nghị luận. Có nói đứa nhỏ nghịch, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là nói Vu Xuân Trúc không được. Làm một mẫu thân, liền mình con trai cũng dạy dỗ không tốt. Cái này có gì dùng? Đây chính là không làm tròn bổn phận. Những lời này cũng truyền vào Vu Xuân Trúc trong lỗ tai. Người sau gương mặt hoàn toàn đỏ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người cái này hai tử, ngươi rốt cuộc là thế nào à? Ngươi là điên rồi sao? Vu Xuân Trúc một hồi tức giận, không nhịn được hỏi, những lời này cũng là ai dạy ngươi? Ta bỏ mặc, ta phải làm một cái người có chủ kiến. Hoắc Thành Long lớn tiếng nói, đều là Tiểu Mộng cùng ta nói. Phải làm người có chủ kiến. Ngươi kêu ta đi, ta cũng sẽ không đi. Ta phải ở chỗ này lưu lại, cùng nàng chơi với nhau. Nói xong, một ngón tay chỉ Tiểu Mộng, là nàng. Vu Xuân Trúc vừa thấy gặp Tiểu Mộng, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, lại là cái cô gái này. Ngày hôm qua chỉ là theo chân nhi tử mình chơi một trận, kết quả hiện tại nhi tử mình liền bị nàng cho đầu độc. Cái này quá ghê tởm, nhất định là nàng nói rất nhiều quái nói, dạy bậy nhi tử mình. Vu Xuân Trúc trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một ít ác độc ý niệm. Đều là ngươi cái nhóc con, loạn dạy con trai ta, để cho hắn cũng đi theo học xấu. Ngày hôm nay ta liền thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Vu Xuân Trúc hung thần ác sát nói một câu, sau đó liền hướng Tiểu Mộng đi nhanh tới. Dương nanh múa vuốt, giống như là muốn ăn thịt người như nhau. Lần này có trò hay để nhìn. Đường đường thành chủ phu nhân, lại có thể khi dễ một cái đứa nhỏ. Thật sự là đủ rớt phân. Cũng không phải sao, là có chút điệu giới. Vậy cũng không có biện pháp. Nàng là thành chủ phu nhân. Cái này đứa nhỏ lại không bối cảnh gì. Nàng thật đánh, vậy không người có thể chế trụ nàng. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh một hồi lắc đầu. Đường đường thành chủ phu nhân tự mình đối với một cái chừng 10 tuổi hai tử động thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mất mặt. Người bình thường cũng không làm được loại chuyện này. Đứa nhỏ thủy chung là đứa nhỏ, coi như đã làm sai điều gì sự việc, cũng không thể đến động thủ bước. Nhưng Vu Xuân Trúc đang bực bội trên, nhưng không quản được nhiều như vậy. Cách đó không xa thấy một màn này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao căn bản liền lười được quản. Liền 10 phần bình tĩnh nhìn một màn này. Ở chỗ này, chỉ có Tiểu Mộng khi dễ người khác phần. Người khác muốn khi dễ Tiểu Mộng, vậy cũng muốn cân nhắc một chút thân thể mình có đủ hay không bền chắc. Nếu không, sẽ bị Tiểu Mộng dạy dỗ. Vu Xuân Trúc dương nanh múa vuốt xông về Tiểu Mộng, mà Tiểu Mộng tự mình liền đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, giống như là xem ngu như nhau. Chịu chết đi, nhóc. Vu Xuân Trúc trong miệng mắng liền một câu, thì phải nhào lên. Bỗng nhiên, dưới chân một hồi trơn trượt. Vu Xuân Trúc cả người giống như là một cái nhảy cỡn lên con ếch. Hai chân một hồi run rẩy, cả người thẳng tắp ném xuống đất. À, Vu Xuân Trúc bộ mặt chạm đất, té, lỗ mũi nặng nề dập đầu ở trên mặt đất. Một cổ máu tươi một cái sức lực đi ra ngoài bất chấp. Mới vừa vẫn là người quý phụ ăn mặc Vu Xuân Trúc. Cái này sẽ, đã thành bộ mặt một phiến máu hồ phế nhân. Cả người bẩn thỉu, giống như là mới từ trong đống rác đi ra như nhau. Ha ha ha, thật sự là cười ngạo ta. Cũng không phải sao, thành chủ phu nhân mặt mũi này vứt, không khỏi cũng quá lớn. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Lần này mất mặt đi, người chung quanh cũng không nhịn được một hồi buồn cười. Trên mặt đều là vẻ châm chọc. Mặc dù Vu Xuân Trúc thân phận địa vị rất tôn quý, nhưng dẫu sao chỉ là thành chủ phu nhân, người chung quanh tất cả đều là Trung Châu thành nhân vật lớn. Sau lưng nghị luận và cười nhạo loại chuyện này nói một chút còn là không thành vấn đề. Mắc cỡ chết người, Vu Xuân Trúc từ dưới đất ngồi dậy tới. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Bên tai truyền tới tiếng giễu cợt âm. Còn có đứng ở nàng trước mặt Tiểu Mộng. Ánh mắt kia lãnh đạm cực kỳ. Không nhìn thẳng nàng. So sánh khắp chung quanh cười nhạo thanh âm. Cái này bé gái lãnh đạm. Càng làm cho nàng lòng nguội lạnh. Dựa vào cái gì? Một cái như vậy đứa nhỏ dựa vào cái gì là có thể như vậy coi thường mình? Nàng có cái gì tư cách? Đều là ngươi. Tất cả đều là ngươi làm hại. Ta giết chết ngươi. Mất lý trí Vu Xuân Trúc dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn. Đứng lên. Liền muốn giáo huấn Tiểu Mộng. Đủ rồi. Bỗng nhiên. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Trung Châu thành thành chủ Hoắc Chí Minh nghe được động tĩnh. Đi tới. Đúng dịp thấy mình phu nhân vậy dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Một hồi không nói. Dày một câu. Cách đó không xa Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng rõ ràng. Nếu không phải Hoắc Chí Minh một tiếng kêu này, Vu Xuân Trúc hôm nay chính là không chết, vậy sẽ cả người trọng thương. Dẫu sao, Tiểu Mộng cũng đã làm xong chuẩn bị, sẽ đối Vu Xuân Trúc ra tay. Lão gia, ta còn chưa cút trở về. Vu Xuân Trúc còn muốn tố cáo, nhưng Hoắc Chí Minh nhưng là lạnh lùng mắng. Cút nhanh lên. Ta không muốn ở chỗ này thấy được ngươi. Tê, Vu Xuân Trúc trong mắt nước mắt lập tức liền tuôn ra ngoài. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm sai. Tại sao lại bị trượng phu mình chê? Cũng để cho nàng trực tiếp cút. Vu Xuân Trúc nội tâm một phiến bi thương. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hu hu, Vu Xuân Trúc trực tiếp khóc lớn một tiếng. Chạy ra ngoài, không dám lại dừng lại. Dương đường chủ. Thật sự là xin lỗi, để cho ngài chê cười. Hoắc Chí Minh vội vàng cùng đứng bên cạnh Dương Hùng nói xin lỗi đứng lên. Không có sao, cũng đã qua. Dương Hùng khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Hắn mới vừa rồi cũng nghe bên cạnh thủ hạ báo cáo. Xác nhận Tiểu Mộng không có bị tổn thương gì, lúc này mới yên tâm lại. Nếu không, hắn cũng không khả năng thả Vu Xuân Trúc cứ như vậy đi. Nói xong, đám người cũng chỉ đều tản ra, mới vừa sự việc giống như là không phát sinh như nhau. Mẹ ta đi bây giờ, người có thể cùng ta chơi với nhau liền sao? Hoắc Thành Long không kịp đợi chạy đến Tiểu Mộng bên người. Kích động hỏi, bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn sung sướng. Xin lỗi, ta chẳng muốn cùng ngươi chơi. Ngươi rất không có ý nghĩa. Tiểu Mộng ngồi một bên, ăn quà vặt. Một bộ rất chê dáng vẻ. Cái này, Hoắc Thành Long gãi đầu một cái, liền đặc biệt không rõ ràng. Mình rốt cuộc làm sai chỗ nào? Tại sao lại không thể đạt được Tiểu Mộng tha thứ đâu? Ở trong bóng tối, còn có một đạo ánh mắt đang quan sát Tiểu Mộng. Chân mày bên trong còn có một màn hoài nghi. Tổng cảm thấy cái này bé gái tựa hồ có chút không bình thường. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.